Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 824, Vũ Xuyên Kiếm Thánh xuất thế. Trần Sở Minh len lén quan sát dưới Diệp Tỷ, cái này trên đường đi Diệp Tỷ đều không thế nào lên tiếng. Ngược lại là Lưu Du quyết định đến Vũ Xuyên gia tộc về sau, trên xe nàng liền có thêm. Hơn nữa, không khó coi ra, nàng đây là tại nịnh nọt Lưu Du. Đáng sợ, một tên sát thủ đang lấy lòng một tên tiểu tử. Lưu tiên sinh, không biết ngài tại Hoa Quốc thế nhưng là xuất từ gia tộc gì? Diệp Tỷ muốn tiến một bước xác nhận Lưu Du thân phận. Đồng dạng họ Lưu, nàng cảm thấy thiếu niên này mỗi một chi tiết nhỏ đều cực giống trong tin đồn Lưu đại sư. Nếu như vậy một đại nhân vật giờ phút này liền cùng bọn hắn ngồi ở một chiếc xe bên trong, đàm tiếu rất nhiều, cái kia suy nghĩ một chút cái này chính là rất khủng bố một việc. Không phải, Lưu Du nói ra, đối phương tiểu tâm tư hắn làm sao sẽ không cảm giác được. Diệp Tỷ cũng rất thức thời, cũng không có tiếp tục hỏi. Không bao lâu bọn họ đã đến Vũ Xuyên gia tộc trước cổng chính. Bọn họ chân trước vừa tới, chân sau liền có sáng lên Mercedes lái tới. Xuống xe là một vị ăn mặc tây trang R quốc người, bên cạnh còn đi theo hai vị võ sĩ. Nhìn xem tư thế kia, chỉ sợ là đến hữu dụng ý, là tỉnh thượng đại nhân. Đi ra ngoài đến quản gia, quản gia vừa nhìn thấy cái này một đội người, lập tức sắc mặt biến đổi lớn. Hắn nhanh chóng tới cho cái kia người cả xe hành lễ. Thấy vậy là Dương Thanh Tử một đoàn người hơi kinh ngạc, hoàn toàn ngừng chân tại cửa ra vào không hề động. Trần Sở Minh làm người tinh thông chút, thế là dùng địa phương ngôn ngữ hỏi tới tài xế lái xe. Biết được đây là tỉnh thượng người chính là một vị đại thành võ sĩ. 10 năm trước Vũ Xuyên từ Hoa Quốc đại bại trở về. Tỉnh thượng gia tộc cho rằng là Vũ Xuyên gia tộc vứt sạch R quốc võ sĩ mặt mũi. Vì thế võ sĩ tinh thần còn không gượng dậy nổi rất nhiều năm. Vì vinh quang, cái này tỉnh thượng đại nhân đã từng cũng đem Mitsunari Muto gia tộc cho xúc rơi. Cho rằng kẻ bại không nên tiếp tục hưởng dùng vũ sĩ xưng hào. Tất nhiên không có thực lực đi thủ hộ, vậy chỉ dùng mệnh, tùy theo đi thôi. Hơn nữa cái này tỉnh thượng nhiều người lần tới cửa, nếu không phải là Vũ Xuyên gia tộc còn có chút cường giả, cũng đã sớm đạp ba đao gia tộc theo gót. Bây giờ hắn lần nữa đến đây, chỉ sợ là đã biết Vũ Xuyên cung hải xuất quan, muốn đến chiến một trận chiến. Dương Thanh Tử nghe xong tức giận bất bình, thấp hừ một tiếng, có gì đặc biệt hơn người, người có bản lãnh đi Hoa Quốc đánh nha. Lúc trước làm cái gì rùa đen rút đầu? Diệp Tỷ dọa được mặt đều xanh rồi, vội vàng dừng lại nàng. Nhưng vẫn là muộn, cái kia tỉnh thượng đại nhân quay đầu liền chằm chằm đi qua, mặt mũi tràn đầy cực ác địa lạnh phơi nói, người nước Hoa là tỉnh thượng đại nhân, Dương Thanh Tử là Vũ Xuyên cháu gái, người khác là bằng hữu của nàng, là khách nhân, chấm ngoặc kép. Quản gia toát mồ hôi lạnh giải thích nói, chàng tử này phát sinh quá không khéo. A, tỉnh thượng đại nhân sắc mặt biến đổi, đúng là cười ha hà, xem ra Vũ Xuyên gia tộc thật là sa sút, lúc trước sỉ nhục quên rồi sao? Tất nhiên còn dám để cho người nước Hoa bước vào chúng ta võ sĩ tịnh thổ, nơi này sớm không thể lưu lại. Dương Thanh Tử nghe vậy tức giận đến giận sôi lên, nhưng lại không thể phát tác. Lưu Du lại lạ thường cười ra tiếng, cái này gà mờ năng lực có vẻ như không thể so với năm đó Vũ Xuyên cung hải mạnh a. Tại cái này diễu võ dương oai, xem ra những năm gần đây Vũ Xuyên gia tộc qua cũng không phải là tốt như vậy. Cái gọi là chó rơi xuống nước ai cũng muốn đánh, hổ lạc đồng bằng vẫn còn bị chó bắt nạt, huống chi là người vinh quang bại đi. Ba ca, ngu ngốc, ngươi cười cái gì? Một tên võ sĩ chú ý tới Lưu Du, cho rằng Lưu Du loại nụ cười này là đối bọn hắn Tỉnh Thượng Đại Nhân một loại không tôn kính. Ta cười, ngươi có thể như thế nào? Lưu Du một bước bước ra ngoài, khóe miệng mang theo một màn kia bất cần đời nụ cười. Đúng, nếu như các ngươi không thức thời, ta giết ngươi vẻn vẹn một ý niệm. Còn nữa, Vũ Xuyên Cung Hải phát hiện lại làm sao dặn hắn mặc kệ. Có thể bại tướng dưới tay của hắn, có phải hay không mặc cho người khác trà đạp, vẫn là tùy hắn định đoạt. Phần khí độ này, cái kia bàng bạc khí chàng làm cho sau lưng Diệp Tỷ tinh thần đại chấn. Giờ khắc này nàng cảm giác tự thân huyết dịch đang sôi trào. Là hắn, thật là hắn, Lưu Đại Sư, đây tuyệt đối là Lưu Đại Sư, nghĩ không ra hắn vậy mà lại xuất hiện. Trần Sở Minh phát giác Diệp Tỷ dị dạng, mà ánh mắt của nàng nhìn chằm chằm lấy Lưu Du bóng lưng. Kích động vô cùng, tiểu tử này, khó trách Diệp Tỷ thái độ chuyển biến. Thật đáng sợ, hắn rốt cuộc là ai? Liên Tỉnh Thượng gia tộc người cũng dám chính diện mới vừa. Ngay tại song phương kiếm bạt nỗ trương thời điểm, một thanh âm truyền ra, như cuồn cuộn lôi ấn. Đều yên tĩnh xuống a, mời tiến đến. Quản gia nghe xong cái này niên mại thanh âm, sắc mặt đều đỏ lên, thậm chí nước mắt chảy ra. Hắn biết rõ, bọn họ Vũ Xuyên Kiếm Thánh xuất thế lần nữa. Hừ, các ngươi những cái này Tỉnh Thượng gia tộc khinh người quá đáng. Bây giờ nhà ta Kiếm Thánh trở về, các ngươi là dám vào vẫn là không dám vào? Lúc trước Vũ Xuyên gia tộc tại R quốc võ đạo giới là đỉnh phong gia tộc. Khi đó cái này Tỉnh Thượng gia tộc còn không biết sắp xếp đi nơi nào. Bây giờ Kiếm Thánh đại nhân xuất quan, sắp lần nữa dẫn đầu gia tộc nặng chấn động vinh quang. Như thế, hắn cần gì lại ăn nói khép nép nịnh nọt cái này tiểu nhân hèn hả? Ha ha ha, có gì không dám, nghĩ không ra. Cái này Tỉnh Thượng đại nhân cao giọng cười một tiếng, không chút kiêng kỵ cất bước liền hướng trong cửa lớn đi đến. Cùng Lưu Du đám người gặp thoáng qua lúc, tên kia cầm đao võ sĩ còn hung hăng trợn mắt nhìn một chút Lưu Du. Dường như tại phóng thích sát ý, nhưng lại bị Lưu Du nhàn địch đánh bại, ra oai phủ đầu, không chứng dùng, chờ một lúc chỉ ngươi gặp hoa nhi lớn tím đỏ thẫm thời điểm. Đang ép vương trước mặt, ngươi nói ngươi giả trang cái gì bước đâu? Dương Thanh Tử một đoàn người cũng tiến nhập Vũ Xuyên gia tộc. Ở đại sảnh chỗ, từ Vũ Xuyên Cung Hải thống ra mặt khoản đãi, chỉ bất quá hắn cũng không bày ra ra chân dung, mà là thân ở một tấm bình phong đằng sau, mơ hồ trong đó chỉ có thể nhìn thấy một chút hình dáng. Lúc đầu Dương Thanh Tử đám người bất quá là khách nhân, là không thể tại phòng khách này nhận quý tần lễ nghi đối đãi. Nhưng đây là Vũ Xuyên đám người yêu cầu, sở dĩ bọn họ cũng chỉ có thể làm theo. Nếu đã tới, có lời gì cứ việc nói thẳng a. Tấm bình phong về sau, truyền đến một đạo thanh âm khàn khàn, tựa như lúc nào cũng sẽ đoạn khí một dạng, như đèn dầu tùy thời khô kiệt. Tỉnh Thượng đại nhân lạnh cười nói, Vũ Xuyên, người rốt cục lộ diện, vậy thì tốt, ta đi thẳng vào vấn đề. Lúc trước người lấy một thân sỉ nhục trở về, dẫn đến võ sĩ tinh thần không gượng dậy nổi. Đi qua Ưng Thảo, liên hợp mấy đại đền thờ quỷ thần quyết định, phế bỏ người Vũ Xuyên gia tộc võ sĩ vinh quang. Về sau, bất luận cái gì Vũ Xuyên đệ tử, không được tập võ nữa. A, đền thờ quỷ thần. Vũ Xuyên mà nói hơi kinh ngạc, có thể ở lực áp bọn họ võ sĩ gia tộc, cũng chỉ có những cái này đền thờ. Những cái này đền thờ cường đại như cùng nước hoa cổ tu một dạng. Phi thường cường đại, dễ như trở bàn tay liền có thể phá vỡ bất kỳ một cái nào gia tộc biến thiên. Nói không khoa trương chút nào, quỷ thần nhất định chính là trong thần thoại tiên nhân. Không sai. Tỉnh Thượng đại nhân sở dĩ như vậy không có sợ hãi. Không phải không sợ Vũ Xuyên Cung Hải, mà là của hắn hậu trường cứng rắn đến quá phận. Dương Thanh Tử sắc mặt tái xanh, xem ra bọn họ đến không phải lúc. Vũ Xuyên gia tộc tại quá khứ được vinh dự võ sĩ tinh thần tín ngưỡng, nhưng bây giờ sao có thể nói phế liền phế. Đã như vậy, Vũ Xuyên cung hải trầm mặc một hồi, sau đó mới lạnh lùng nói ra, muốn hái ta Vũ Xuyên gia tộc vinh quang, để cho chính bọn hắn tới đi. Oanh long, đột nhiên, thân ở tấm bình phong phía sau Vũ Xuyên cung hải đột nhiên bổ ra một đạo kiếm ý bén nhọn, đem cái kia tấm bình phong phân làm hai nữa. Phù một tiếng, một đạo tâm huyết tung tóe nhuộm đến trên mặt tường. Tỉnh thượng đại nhân bị tại chỗ phân thây hai nửa, bị chết vô cùng dứt khoát. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.